Em ấy biết bay dư dụ. Chương 143, ngoại truyện 5, 10 năm 7 tuổi và 17 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi ông ngài ở cách chỗ Nghiêm Đường và ngài Bảo đang ngồi một đoạn khá xa. Không biết đứa trẻ chân tay ngắn ngủn này làm sao mà đi đến được đây. Nghiêm Đường ăn uống gì cũng nhanh, một cốc trà sữa nóng mấy chốc đã bị anh uống cạn. Anh cầm cốc rỗng, nhìn ngài Bảo vẫn đang cố gắng hút trà sữa. Đối với trẻ con, cốc trà sữa hơn 500ml này không hề ít. Ngài Bảo cố gắng rất lâu mới chỉ uống được một nửa. Ngài Bảo uống, rồi dừng lại, em thở ra một hơi nóng hổi ngọt ngào. Chép miệng, thưởng thức vị ngọt trong miệng. Nghiêm Đường thấy ngài Bảo đột nhiên dừng lại không uống nữa. Cảm thấy hơi kỳ lạ. Em bị bỏng à? Nghiêm Đường hỏi. Ngài Bảo nhìn Nghiêm Đường, chớp đôi mắt to của mình. Ngài Bảo, em bị bỏng à? Nghiêm Đường hỏi lại một lần nữa. Lần này ngài Bảo nghe hiểu. Em lắc đầu. Em không bỏng à? Ngài Bảo mệt à? Ngài Bảo nói rồi. Bịch một tiếng dựa vào ghế. Mắt lim dim, khuôn mặt tròn trịa đầy vẻ khoan khoái. Em nói hơi ngọng, câu chữ không được rõ ràng. Nghiêm Đường nhìn dáng vẻ thoải mái của đứa trẻ này, không nhịn được bật cười. Uống trà sữa mệt à? Anh hỏi. Ngài Bảo chép miệng, trả lời. Vâng ạ, đứa trẻ này 7 tuổi. Không còn nhỏ, nhưng Nghiêm Đường luôn cảm thấy đứa trẻ trước mặt luôn mang theo một vẻ ngây ngô. Không chỉ là giọng nói nũng nịu, líu díu, mà còn vì đôi mắt tròn xoe của em khiến Nghiêm Đường luôn cảm thấy không khác gì những em bé sơ sinh còn nằm trong tã lót. Đều rất, Nghiêm Đường 17 tuổi không nghĩ ra được nên miêu tả thế nào. Anh Nghiêm Nghiêm, có mệt không ạ? Ngài Bảo nghiêng đầu, tò mò hỏi. Nghiêm Đường thoáng chốc đã uống hết một cốc trà sữa to đùng. Ngài Bảo nhìn cốc rỗng, cảm thấy anh Nghiêm Nghiêm siêu thật đấy. Ngay cả ba em còn không thể một hơi uống hết cốc trà sữa to như vậy. Anh không mệt. Nghiêm Đường lắc đầu. Uống một cốc trà sữa có gì mà mệt? Ngài Bảo không hiểu. Tại sao à? Em giơ hai bàn tay mũm mĩm của mình ra, vỗ vào cốc trà sữa trong lòng. Nó to ơi là to. Nghiêm Đường nhìn cốc trà sữa trong lòng ngài Bảo. Miệng cốc sắp to bằng cả khuôn mặt em. Nhất thời không nói nên lời. Cốc trà sữa này đối với trẻ con dĩ nhiên là to, nhưng đối với anh thì chẳng là gì. Nghiêm Đường suy nghĩ một lát rồi trả lời. Bởi vì anh lớn hơn em rất nhiều tuổi. Miệng anh to hơn em, dạ dày cũng to hơn em, cho nên anh có thể dễ dàng uống hết trà sữa. Ngài Bảo bé nhỏ nhìn Nghiêm Đường to lớn qua một tiếng. Vậy ngài Bảo, giang hai tay ngắn của mình ra, kéo thành một đường thẳng dài. Cũng có thể, to như thế này không à? Nghiêm Đường nhìn bàn tay ngài Bảo duỗi thẳng tắp, suýt nữa không nhịn được bật cười. Nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế. Dù sao thì khi hỏi câu đó, đứa trẻ này rất nghiêm túc. Chắc là được, Nghiêm Đường đáp. Chắc là có thể lớn từng này. Ngài Bảo vui vẻ hẳn lên. Vậy lớn rồi, có phải ngày nào cũng vui vẻ không ạ? Ngài Bảo lại hỏi. Nghiêm Đường sửng sốt, trên khuôn mặt còn non nớt của anh hiện ra vẻ bối rối. Ý em là sau khi trưởng thành, có phải ngày nào cũng sẽ vui vẻ không à? Nghiêm Đường lặp lại câu hỏi của ngài Bảo. Ngài Bảo gật đầu. Vâng ạ. Nghiêm Đường gãi đầu. Anh không giỏi trả lời những câu hỏi kiểu này. Nghiêm Đường ăn nói vụng về, lại không thích qua loa cho xong chuyện. Nghiêm Đường nghĩ mãi, không biết nên trả lời đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm trước mặt này như thế nào. Lớn lên có gì vui? Lớn lên chẳng có gì vui cả. Sau khi trưởng thành, sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của rất nhiều chuyện. Thế giới trước mắt sẽ từ những bụi cây thấp bé thời thơ ấu biến thành một khu rừng cao lớn. Sẽ rất mông lung, không biết sau này nên làm gì. Sẽ rất đau khổ, có rất nhiều chuyện không hay đang ập đến. Lớn lên là năm tháng không còn chậm rãi và dịu dàng như trước. không còn bài hát ru đưa người ta vào giấc ngủ. Nó biến thành một cây roi, một con dao, xoẹt, một tiếng, trái tim người ta vỡ thành từng mảnh. Nghiêm Đường muốn nói với đứa trẻ múm mĩm trước mặt này rằng lớn lên chẳng tốt chút nào, không vui vẻ gì hết, nhưng anh lại cảm thấy như vậy không phù hợp. Những lời đó loanh quanh trong miệng Nghiêm Đường một vòng, rồi bị anh nuốt xuống. Anh nhớ đến đứa trẻ mềm mại trước mặt là một đứa trẻ có khiếm khuyết về trí tuệ. Đối với Ngài Bảo, có lẽ sự trưởng thành là một điều còn lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn. Nghiêm Đường 17 tuổi không nỡ. Anh im lặng hồi lâu mới nặn ra được một câu. Vậy lúc nhỏ, ngày nào cũng vui vẻ à? Nghiêm Đường hết cách, đành ném vấn đề lại. Ngài Bảo lắc đôi chân mập mạp của mình, không chút do dự gật đầu. Vâng ạ, lúc nhỏ, ngày nào cũng vui ơi là vui nha. Ngài Bảo nở một nụ cười thật tươi. Nghiêm Đường ngẩn người, anh nhìn đứa trẻ ngây ngô trong sáng trước mặt, không biết nên nói gì. Đi lạc khỏi gia đình, làm sao có thể coi là vui vẻ được chứ? Trẻ con bình thường không khóc lóc om sòm đã may mắn lắm rồi. Mà đứa trẻ mũm mĩm này lại như bị tước đi nỗi buồn bẩm sinh. Trên khuôn mặt núng nính chỉ có nụ cười rạng rỡ. Ngài Bảo ngày nào cũng vui à? Ngài Bảo vui vẻ nói. Nghiêm Đường lại gãi gáy mình. Vậy thì hay rồi, anh nói một cách khô khan. Ngày nào cũng vui là hay lắm rồi. Ngài Bảo tưởng Nghiêm Đường đang khen mình. Em càng vui hơn, vậy lớn lên, có phải ngày nào cũng vui vẻ không ạ? Ngài Bảo lại hỏi câu này. Nghiêm Đường im lặng, anh nhìn đứa trẻ đang ngẩng đầu hỏi mình. Mắt em sáng long lanh như chứa đựng những vì sao lấp lánh. Anh không rõ lắm, khoảng vài phút sau, Nghiêm Đường mới lên tiếng. Lớn lên sẽ có những chuyện không vui, cũng sẽ có những chuyện vui. Ngày nào cũng vui vẻ là một chuyện rất khó. Có người trên con đường trưởng thành sẽ dần dần mất đi khả năng vui vẻ. Ngài Bảo nghiêng đầu, Nghiêm Đường cảm thấy hình như em nghe hiểu, lại cảm thấy hình như em không hiểu ý mình. Ngài Bảo chép miệng, vâng ạ, em đưa ra một câu trả lời không rõ ràng. Sau đó, Ngài Bảo ném vấn đề đó ra sau đầu giống như một đứa trẻ vứt bỏ món đồ chơi mình không còn hứng thú nữa. Cúi đầu tiếp tục thưởng thức cốc trà sữa ấm nóng trong lòng. Nghiêm Đường nhìn hai má phồng lên theo động tác hút trà sữa của em. Không hiểu sao, Nghiêm Đường rất muốn vươn tay véo thử một cái. Cảm giác chắc chắn rất tuyệt. Nhưng bây giờ, anh và đứa trẻ trước mặt này không thân. Họ chỉ mới gặp nhau hơn một tiếng đồng hồ. Lát nữa, ba của Ngài Bảo đến. Họ sẽ phải chia tay. Nghiêm Đường nhìn chăm chú đứa trẻ đang cần mẫn hút trà sữa. Mái tóc xoăn của Ngài Bảo rủ xuống từng lọn, khiến Nghiêm Đường vô cớ nhớ đến cừu con. Nhưng đứa trẻ này chắc là một chú cừu con mập mạp ngày nào cũng vui vẻ. Lúc này, Nghiêm Đường 17 tuổi và Ngài Bảo 7 tuổi đều không ngờ rằng 10 năm sau, Nghiêm Đường 27 tuổi và Ngài Bảo 17 tuổi lại ngồi ở vị trí này. Mỗi người một cốc trà sữa nóng hổi. Dù cho trong 10 năm, Nghiêm Đường và Ngài Bảo không hề xuất hiện trong cuộc đời của nhau, họ một mình đối mặt với những điều tốt lẫn điều xấu, một mình trưởng thành trong thế giới khác nhau. Nhưng 10 năm sau, Ngài Bảo sẽ nghển cổ hỏi Nghiêm Đường. Nghiêm Nghiêm, trà sữa của anh có vị gì thế à? Em quàng chiếc khăn hình vịt vàng mà Nghiêm Đường mang cho. Nó làm tôn lên nước da trắng hồng. Nghiêm Đường rất biết ý, đưa trà sữa của mình cho Ngài Bảo nếm thử. Cách chương